Mối tình đầu của tổng tài bá đạo, chương 59, ma pháp cùng kiếm 13. Góc truyện audio.com, sửa từ CV Quỳnh Thiên, Phèo ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống đất bụi bẩn trên vách tường. Lần này là ta thua, các ngươi muốn giết cứ giết đi. Tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong, không có gì tốt xoắn suýt. Trước đó luôn rầu rĩ đủ loại sự tình, sợ thất bại, bây giờ thật sự bại rối tinh rối mù, hắn ngược lại nghĩ thoáng, bất quá là vật hy sinh dùng để tranh đoạt vương vị mà thôi, hắn không phải là đầu tiên, cũng sẽ không là người cuối cùng. Hắn nghĩ thông suốt rồi, gia tộc Giác Sơn những người còn lại, có một bộ phận lại quỷ khóc sói gào, không thấy chút thận trọng cao quý nào của ngày xưa. Trong địa lao thủ vệ đều ở bên ngoài, bên trong không người, Yết yên tâm thoải mái đem nửa người tựa vào trên thân Tô Nhược, giữa hai người không khí thân mật lại mập mờ, một bên Phèo nhìn tràng cảnh như thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin nói. Các ngươi, Yết, thế nào, thì ra là thế, nam nhân cười thảm một tiếng, cái gì sư phụ đồ đệ tốt giáo hoàng phong quang tễ nguyệt. Đều là giả, về sau các ngươi không sợ bị người khác phát hiện, danh dự không sạch sao. Yết mây trôi nước chảy nói. Cùng lắm thì không làm giáo hoàng, có gì phải sợ. Ở một vị trí bên trên ngây người quá lâu, đã sớm chán ngấy. Coi như không có Tô Nhược xuất hiện, tiếp qua 100-200 năm, hắn đoán chừng cũng muốn chạy trốn chơi trò mất tích. Phèo đem ánh mắt từ trên người nhét rời đi, rơi vào Tô Nhược bên kia. Người đây, người cũng không thể gọi là sao, cái này không liên quan gì tới ngươi. Tô Nhược thần sắc hoàn toàn băng lãnh vô tình như trước đây, nhìn Phèo tim đau đớn. Cuối cùng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Một thứ gì đó, đã bỏ qua, rốt cuộc không thể tìm về được. Yết mặc áo choàng giáo hoàng, mang theo Tô Nhược từ trong địa lao đi ra, đứng ở ngoài cửa thủ vệ kỵ sĩ đã lâu không thấy bệ hạ xuất hiện, đều kinh sợ quỳ xuống hành lễ. Yết thần sắc mệt mỏi chỉ địa lao, ánh mắt nhạt nhẽo nói. Đều giải quyết đi, vâng, bệ hạ, Yết nguyên bản có ý tứ là đem Giác Sơn một nhà kéo ra bên ngoài lưu động, ở dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người chết thảm ở pháp trường, như vậy, lòng quân của hoàng tử Angus bên kia chỉ sợ cũng tán loạn không sai biệt lắm. Tô Nhược sau khi biết cầm tay của hắn, chậm rãi lắc đầu. Thắng làm vua thua làm giặc thôi. Phèo mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn không hề lỗ khi làm một trung thần, mặc kệ là đối với hoàng tử Angus hay là gia tộc chưa hề phản bội, lúc chuyện xảy ra dứt khoát đem tất cả đều ôm vào người, không sợ chết. Tô Nhược tự nhận không phải người tốt, có thể thời gian sau cùng, vẫn là để hắn chút thể diện đi. Giác Sơn đã từng là gia tộc cường đại nhất, liền như vậy lặng yên không tiếng động biến mất ở Diên giáo, còn lại bàng chi không có thành tựu, quân lính tan rã thối lui ra khỏi võ đài đế đô tiến về thị trấn nhỏ xa xôi sinh sống. Lá khô rụng xuống, thời tiết bỗng trở nên lạnh lạnh lên. Các thiếu nữ quý tộc thay đổi váy cung đình nhẹ nhàng, mặc vào áo choàng ấm áp. Vua Lazilis đã không cách nào xuất hiện trước mặt người khác, chỉ còn lại một hơi tàn, dùng các loại dược phẩm quý báu treo mạng. Catherine cùng Angus động tác cũng càng ngày càng rõ ràng. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Đế quốc năm 389 ngày 26 tháng 10. Hoàng tử Angus khống chế lại thủ vệ hoàng cung, xuất lĩnh 3.000 binh sĩ mưu toan bức thoái vị. Góc truyện audio.com, bị công chúa Catherine thông minh nhìn thấu âm mưu từ bên ngoài bao vây đánh, ở hiện trường giết chết phản đồ Angus, giành được thắng lợi. Đứng về phía Angus bên này quý tộc toàn bộ bị bắt giữ. Catherine thành công leo lên vương vị, mở ra thời đại mới. Ngày đó, máu tươi nhuộm đỏ cung điện, nước suối tinh khiết biến thành màu đỏ chói mắt. Leo lên vương vị về sau, còn có rất nhiều chuyện cần Catherine xử lý, lúc Tô Nhược lần nữa nhìn thấy nàng, đã là một tháng sau, nàng mặc váy cao cổ vòm kiểu dáng châu Âu, đi trên mặt đất băng lãnh, chung quanh đám người hầu đến đi vội vàng, thần sắc khẩn trương. Ewy Calder, gặp qua bệ hạ, đứng lên đi, Catherine thanh âm ít đi một phần nữ nhân nhu hòa, nhiều chút băng lãnh cùng uy thế. Váy áo xinh đẹp đổi thành áo bào đế vương tôn quý, tóc búi cao lên, môi đỏ tươi đẹp khác nào màu máu, nhìn thấy mà giật mình. Tô Nhược khóe môi ý cười càng lúc càng lớn, xem ra bệ hạ rất vui vẻ, cừu hận 4 năm trước chấm một khắc đều chưa quên, bây giờ thù lớn đã báo, cũng coi giải quyết xong một phần tâm nguyện. Catherine lôi ra ý cười cứng ngắc, Lingua Pride sau đó ta sẽ để ngươi người đưa đến phủ đệ của ngươi. Tô Nhược khoát khoát tay, không cần, đợi lát nữa ta đi xem một chút liền giết đi. Như thế nào để đối thủ của ngươi vĩnh viễn sẽ không vượt lên trên ngươi? Rất đơn giản, chơi chết nàng, liền tốt. Không hào hào tra tấn một phen, không cần thiết, bất quá là một con kiến hôi thôi. Tô Nhược dùng cây quạt che nửa bên gò má, con người xanh thẳm nhìn tinh khiết sáng tỏ, khác nào tiểu cô nương không dành thế sự, ai cũng sẽ không nghĩ tới chính là một người như vậy, có thể dễ dàng như thế kết thúc tính mạng con người. Quyết định vận mệnh Lingua, Tô Nhược Trái phải nhìn quanh một chút. Không bỏ sót chuột, tất cả đều giải quyết. Ân, Catherine một tay chống đỡ hàm dưới. Nghe lời ngươi, xin người chuyên nghiệp tới bắt chuột. Angus cùng quân đội của hắn là chuột. Catherine trước đó ở lãnh địa gia tộc Downey bồi dưỡng ra quân đội là người bắt chuột. Bây giờ thắng lợi đã đến, Catherine mặc dù thay thế vua Lazilis chấp chính, có thể người sáng suốt đều biết vua Lazilis chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Đế quốc chính là của Catherine. Tô Nhược bên trong địa lao gặp được Lingua đã lâu không thấy, trên người nàng còn mặc lên ma pháp bào màu trắng, bị địa lao dơ bẩn làm khắp nơi đều bẩn, sợi tóc màu vàng óng dính trên mặt con người xanh biếc u ám không sáng. Nhìn thấy Tô Nhược nàng vặn vẹo uốn éo đầu, người đến cười nhạo ta, chấm, ăn, thật không có phong độ thục nữ. Nàng cười xùy một tiếng, nửa người tựa ở bên trên địa lao băng lãnh, màu môi trắng bệch. Thua người ta phục dù sao rất sớm trước kia, lúc ở trường ta đã không sánh bằng ngươi. Có lẽ nguyên nhân là thế giới quan khác biệt, Lingua cùng nhân vật nữ chính Tô Nhược trước đó gặp qua hoàn toàn không giống. Nàng tỉnh táo, lý trí, hiểu được lấy hay bỏ, có lẽ có điểm xấu tính, có thể không nghiêm trọng lắm. Chỉ tiếc từ vừa mới bắt đầu, hai người các cô đã đối lập. Ngươi hận ta sao, không biết qua bao lâu, giọng của nữ nhân khác từ phương kia xa xôi truyền đến, giống như một giây sau liền sẽ biến mất. Bởi vì ta cướp đi vị hôn phu của ngươi. Chuyện này ta cũng rất oan uổng a, chỉ là gia tộc thông gia mà thôi, ta có lẽ có chút thích hắn, nhưng phần thích này so với gia tộc không đáng giá nhắc tới. Không, ta không hận ngươi, Tô Nhược lắc đầu, Lingua giật mình, dạng này a, cóc chuyện audio.com. Được rồi, đều đã qua, hiện tại chấp nhất muốn một cái đáp án cũng không có ý nghĩa gì. Nàng xoa mái tóc lung tung, cười lộ ra mấy cái răng, không có hình tượng cao quý câu nệ quý tộc trước đó, lại không duyên cớ nhiều hơn mấy phần hào sảng. Ta đại khái chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Ân, người cũng quá thành thật đi. Nàng nghiêng qua nhìn Tô Nhược một chút, lúc này chẳng lẽ không nên nói vài câu thể diện sao? Không cần thiết, cũng đúng, dù sao ta cũng sắp phải chết. Lingua gật gật đầu, nếu như có thể ta thật muốn cùng ngươi ở trên yến hội lần đầu gặp nhau, uống rượu ngon, trò chuyện bát quái lưu hành gần nhất, thật đáng tiếc. Tô Nhược lắc đầu, coi như thế, chúng ta cũng sẽ chỉ là địch nhân. Tốt à, có lẽ là phải chết, Lingua hoàn toàn thả bay chính mình, dù Tô Nhược không nói câu nào, nàng cũng có thể nói liên miên lải nhải thật lâu từ người nhà cho tới tai nạn xấu hổ khi còn bé. Tô Nhược lặng lặng nghe, đến cuối cùng, rốt cục mở miệng hỏi vấn đề thứ nhất. Ngươi còn có nguyện vọng gì sao? Nguyện vọng, nàng khẽ giật mình, do dự trong chốc lát mới chậm rãi nói. Vậy ngươi nói cho ta, Pheo hắn còn sống không? Chết rồi, Tô Nhược lắc đầu, dạng này à, tình huống nàng bây giờ, nhìn 10 phần đáng thương, có thể Tô Nhược sẽ không mắc lừa. Đời trước lúc nam nữ chủ thắng lợi cho nên bọn họ sống hạnh phúc, nguyên chủ lại mất mạng ở trong tranh đấu. Đời này bọn hắn thắng lợi, nghênh đón nam nữ chủ liền là cái chết. Rất công bằng, cách chương.